Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 93, chương 541, Dũng cảm quên. Trên dòng người chen chúc, hai người mỉm cười đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Chàng Hạo Nhiên có lẽ có chút đói bụng, không ngừng xé bánh mì ăn. Trước khi tới đây, anh không ăn điểm tâm sao? Khả Hinh nhìn Chàng Hạo Nhiên có chút đau lòng hỏi. Anh mỉm cười, xé bánh mì, vừa ăn vừa gật đầu. Lúc tới đây hơi sớm một chút, cũng chưa có ăn qua gì. Cửa hàng bánh ngọt này là nơi anh và Dai Dai thích nhất. Mỗi lần anh đói bụng, cô ấy cũng sẽ tới cửa hàng này mua bánh mì cho anh ăn đấy. Đường Khả Hinh tiếp tục mỉm cười đi về phía trước. Chàng Hạo Nhiên cũng im lặng không lên tiếng. Chiếc xe thể thao dừng trước cửa giáo đường. Chàng Hạo Nhiên là một trong những người chịu trách nhiệm về cuộc thi đấu rượu đỏ. Theo quy tắc, anh không được quyền tiếp xúc với bất kỳ tuyển thủ nào. Cho nên, dù chỉ gặp một lần, cũng bị cho là phạm quy, liền phải rời khỏi. Hai người từ từ hướng về phía chiếc xe con đi đến. Thế nào, đột nhiên lại chạy ra đây? Chàng Hạo Nhiên vừa ăn bánh mì, vừa cảm thấy có chút buồn cười hỏi. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười, vừa cất bước đi về phía trước, vừa nói. Vừa lúc, em nhìn thấy anh lái xe rời đi, đột nhiên nhớ tới. Buổi tối ở London, em liền đi như vậy rời khỏi, thật là tàn nhẫn. Chàng Hạo Nhiên dừng động tác trong tay, hai tròng mắt lóe lên, im lặng không lên tiếng. Đêm hôm đó, nhất định anh rất giận em đúng không? Em biết, anh nhất định sẽ đi tìm em, hơn nữa sẽ tìm rất lâu, thậm chí cả buổi tối. Giống như trong quá khứ, lúc em gặp rắc rối, anh suốt đêm tìm em vậy. Đường Khả Hinh có chút đau lòng nghẹn ngào nói. Chàng Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười. Không có, anh đâu có tìm em. Anh đêm hôm đó ngủ rất ngon. Em cũng biết, anh luôn có thói quen là 10 giờ phải đi ngủ mà. Đường Khả Hinh đứng bên cạnh xe thể thao, hai tròng mắt rưng rưng nhìn anh, có chút không tin hỏi. Thật không? Ừ. Chàng Hạo Nhiên thẳng thắn gật đầu, đem âu phục của mình ném lên cạnh điều khiển xe thể thao, nở nụ cười, vươn tay nhẹ nắm bả vai cô, thật sâu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xúc động nói. Còn có mấy ngày nữa thôi, cuộc thi đấu sẽ kết thúc, đến lúc trở về nước, cố gắng lên, tự mình tạo lên một chút thành tựu, nghe chưa? Đường Khả Hinh nhìn anh, cảm thấy xót xa trong lòng, lại không biết nói gì cho phải. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại mà. Chàng Hạo Nhiên cười, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói. Anh đi đây. Khả Hinh vẫn như lúc nãy, chăm chú nhìn anh, muốn giữ anh lại, nói chuyện cùng mình một buổi tối, không được hay sao? Ở lại một buổi tối, em muốn nói chuyện với anh, bù đắp cho anh, cho một buổi tối ở London kia. Củi lửa vẫn chưa cháy hết, đã tự mình rời khỏi, để lại anh cô quạnh. Anh đi đây. Chàng Hạo Nhiên ngồi lên xe thể thao, hai tròng mắt mạnh mẽ chớp lóe, cầm tay lái, điều khiển xe. Chờ một chút. Khả Hinh đột nhiên thật khẩn trương nhào tới trước cửa sổ, sốt ruột nói với anh. Anh có thể chờ em không? Em có một thứ này muốn giao cho anh, xin anh nhất định chờ em một chút. Chàng Hạo Nhiên kỳ quái nhìn cô, mỉm cười hỏi. Là cái gì? Anh phải ở chỗ này chờ em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh nhất định phải ở đây chờ em, được không? Đường Khả Hinh đột nhiên rơi lệ nhìn anh hỏi. Chàng Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, một lúc lâu sau mới mỉm cười. Được. Khả Hinh bật cười, lau khô nước mắt, cầm váy dài lên, chuyển hướng chạy như bay về phía trước. Anh nghiêng mặt, nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, đang theo con đường náo nhiệt vội vàng chạy đi. Trong nháy mắt, liền biến mất giữa đám người, có chút kỳ quái, tự hỏi cô muốn làm gì. Thực sự không có nghĩ ra, liền thở dài, tựa đầu vào ghế xe, bất đắc dĩ nói. Chàng hạo nhiên nói với cô ấy, ngươi tìm cô ấy 3 tháng thì ngươi sẽ chết sao? Cho dù cô ấy có thể một chút cũng không nhớ ngươi, thế nhưng ngươi đi tìm cô ấy và cô ấy có nghĩ tới ngươi hay không là 2 chuyện khác nhau. Hay anh nặng nề thở dài một hơi, tim có chút đau nhói, cũng không nỡ nhìn con đường náo nhiệt phía xa xa. Cái cô gái ngốc lẻ loi một mình đi tới đây, rốt cuộc làm thế nào mà chống đỡ, sửa sang được toàn bộ phòng ăn. Càng nghĩ tim càng đau, lại hướng ra ngoài nhìn xem cô đã quay lại hay chưa. Bầu trời vừa rồi còn là một màu xanh thẳm, lúc này không hiểu sao kéo đến một chút âm u. Không bao lâu sau, một trận gió lạnh thổi qua, mưa bụi rất nhỏ lướt nhẹ xuống. Đã qua nửa giờ, Trang Hạo Nhiên chờ đợi có chút nóng lòng, mở cửa xe đi ra đón mưa phùn, đứng trước cửa giáo đường chậm chậm nhìn về con đường vắng vẻ, nhớ tới cô khi đó đột nhiên đã biến mất, tim không hiểu tại sao căng thẳng, vừa muốn đi dọc theo con đường đi tìm cô, ai ngờ giữa trời mưa phùn thấy một bóng người màu trắng ôm cái hộp lớn, dùng tay che mưa, hướng về phía bên này chạy như bay đến. Anh sửng sốt, lập tức đi lên lo lắng hỏi, em đi đâu, có thứ gì quan trọng như vậy chứ, gặp mưa bị cảm lạnh thì phải làm sao? Khả Hinh toàn thân có chút ướt át, lại ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên không chú ý, cười nói, không có chuyện gì, em chỉ là muốn đem thứ này giao cho anh, coi như là cảm ơn anh 3 tháng này đã nhớ tới em. Trang Hạo Nhiên kỳ quái đứng giữa trời mưa bụi, nhìn về phía cái hộp được bao bọc bằng giấy màu xanh, có chút nghi ngờ nhìn cô. Được Khả Hinh ngọt ngào ôn nhu cười, nhìn anh nói, mau về đi, cầm về nhà rồi hãy mở, về nước sẽ gặp lại anh. Hóa ra xa cách vẫn còn tiếp tục. Chàng Hạo Nhiên nâng cái hộp, lại im lặng mà đau lòng nhìn cô. Anh đi đi, việc kinh doanh kia đã bắt đầu rồi, anh cũng không biết, phòng ăn của chúng em vào lúc trời mưa nhìn đẹp nhất, nhất là chỗ lúc nãy anh vừa ngồi ấy. Lúc ấy em trải bàn, trang trí bàn ăn, đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em sẽ mời anh ngồi ở đó ngắm mưa rơi ở Cambridge đẹp biết bao nhiêu. Khả Hinh hai mắt cố nén, hai mắt đẫm lệ đứng trong mưa, mỉm cười nhìn anh, khẽ phất tay một cái lại nhanh chóng quay trở về. Chàng Hạo Nhiên ôm cái hộp đứng trong mưa, nhìn bóng dáng cô độc không nói lên lời, chỉ khẽ cười khổ, thở dài một hơi, xoay người ngồi vào xe, đem cái hộp đặt ở ghế bên cạnh, vừa muốn nổ máy chuẩn bị lái xe đi lại nắm chặt tay lái, do dự một lúc lại tắt máy. Anh nhanh chóng ôm cái hộp qua, chậm rãi mở ra, anh thấy bên trong có rất nhiều những tấm bưu thiếp. Sửng sốt kỳ quái cầm lên một sấp bưu thiếp, tất cả đều là phong cảnh của Cambridge. Hai mắt anh bộc lộ nghi ngờ kinh ngạc, cầm lên một tấm bưu thiếp có hình phong cảnh học viện hoàng hậu, đưa lên nhìn. Bên trên mặt là nét chữ xinh đẹp của Khả Hinh viết, Trang Hạo Nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào em đã bắt đầu dần dần có chút quên đi bi thương, bởi vì em rất bận. Em chợt phát hiện ra bận rộn thật tốt. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một tia đau đớn, lại nhanh chóng cầm lên một bưu thiếp khác. Trang Hạo Nhiên, hôm qua phòng ăn của chúng em bị bốc cháy, đây là lúc mà em muốn dùng dũng khí lớn nhất gửi cho anh một vài bưu thiếp, thế nhưng em lại nén xuống. Chàng Hạo Nhiên, ở Cambridge trời đang mưa, không biết London có mưa hay không, thật cô đơn, đặc biệt nhớ đến anh, nhớ anh hát tâm can bảo bối cho em nghe. Lại một tấm bưu thiếp có viết, Chàng Hạo Nhiên, thế giới của em không có người khác, dường như chỉ có anh mới có thể hiểu được những tổn thương của em. Nhưng làm thế nào đây, em không muốn ỷ lại vào anh. Em nếu như yếu đuối, có thể tương lai anh sẽ lại càng ghét em. Một tấm bưu thiếp màu hồng. Trang Hạo Nhiên, hôm nay em học nói tiếng Anh, nói được một chút cũng không thuận lợi. Nhớ tới anh thường nghe điện thoại, lúc nói chuyện bằng tiếng Anh, trông anh thật đẹp trai. Trang Hạo Nhiên, hôm nay em thực sự rất cô đơn, tỉnh lại sau cơn ác mộng, phát hiện toàn bộ thế giới chỉ còn một mình em. Mùa xuân, một tiếng sấm rền vang đánh trên bầu trời. Trang Hạo Nhiên cầm bưu thiếp, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn những tấm bưu thiếp kia mở ra, hơn 100 tấm, tất cả đều là tên mình, trong lòng đau thắt, nhớ tới Khả Hinh vừa mới nói. Anh cũng không biết phòng ăn của chúng em vào lúc trời mưa nhìn đẹp nhất, nhất là chỗ lúc nãy anh ngồi. Lúc ấy em bài trí bàn ăn, đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em, em sẽ mời anh ngồi ở đó ngắm mưa rơi ở Cambridge, đẹp biết bao nhiêu. Đồ ngốc! Chàng Hạo Nhiên lập tức ném bưu thiếp xuống, đau lòng nhảy xuống xe đón mưa bụi, hướng con đường Khả Hinh đã đi chạy như bay tới. Trải qua hàng loạt cửa hàng bên đường, lúc muốn hướng phòng ăn chạy đến lại đột nhiên dừng bước, không thể tin nổi đứng trong mưa. Nhìn thấy đường Khả Hinh một mình ôm một cái túi bánh mì, cô đơn lẻ loi ngồi chồm hổm trước cửa tủ kính của cửa hàng bánh ngọt, nhỏ giọng nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh khiếp sợ đứng nhìn tại chỗ. Đường Khả Hinh tiếp tục ôm túi bánh mì, cúi đầu nhỏ giọng nức nở, vốn cho rằng mình đủ kiên cường. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy anh, vậy mà vẫn kích động yếu đuối như vậy. Cô thất vọng về chính bản thân mình mà khóc òa lên. Chàng Hạo Nhiên bất đắc dĩ đứng trong mưa, nhìn cô gái này, hai tròng mắt trong mưa ẩm ướt, thoáng qua một chút đau lòng, nhẹ nhàng gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh trong trời mưa ẩm ướt, tí tách rơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi lệ nhìn thấy anh đứng trước mặt mình. Cô đột nhiên ôm túi bánh mì, khóc òa nói, làm sao bây giờ, em vừa rồi vốn nghĩ mua một túi bánh mì, muốn đi tìm anh, sợ anh ở trên đường đói. Thế nhưng em tới mua, hiện tại mới nhớ ra, lúc chạy vào mua thì có thể anh đã đi rồi, em rất khổ sở. Đêm hôm đó, em xin lỗi, em từ nhà anh bỏ đi, em xin lỗi, em biết em sai. Thế nhưng em không muốn ỷ lại vào anh làm chuyện gì nữa, em sợ anh ghét em. Thế nhưng đêm hôm đó, em thật sự đau khổ, thật sự em rất cô đơn, em muốn ở nhà anh lâu hơn một chút. Cô nói xong, ôm túi bánh ngọt, cúi đầu khóc run lên. Chàng Hạo Nhiên nghe những lời này, hai mắt bộc lộ sự khổ sở cùng đau đớn, chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, nghẹn ngào rơi lệ nói, anh có thể hay không nói cho em biết thế nào là kiên cường? Kiên cường đến lúc anh rời khỏi, em nhất định sẽ không nhớ tới. Tại nhà anh ở London đã làm cho em đĩa mì ý kia, làm thế nào mới có thể không nghĩ tới đĩa mì ý kia? Em thực sự rất vất vả, cũng không có cách nào mà quên được. Cô lại chôn mặt trước túi bánh mì, ô ô mà khóc giống lên. Chàng Hạo Nhiên đột nhiên cười, cảm động vươn tay, nhẹ đem cô gái trước mặt ôm vào lòng, khẽ hôn mái tóc cô, mới khẽ thở dài một hơi xúc động nói, đồ ngốc, nếu như em muốn ăn, anh mỗi ngày sẽ làm cho em ăn. Đường Khả Hinh ấm áp tựa vào lòng anh, nghe được lời nói đầy sự cưng chiều này, tất cả kiên cường đều sụp đổ, nước mắt ào ào rơi xuống. Đầu đường Cambridge, người thưa dần, mưa ẩm ướt róc rách tiếp tục rơi xuống. Trước một cửa hàng bánh ngọt nào đó, có hai người ôm nhau đón mưa bụi trắng xóa, ôm nhau. Chương 542, bảy gốc củi. Một cây dù trong suốt bung ra giữa ngã tư đường quanh co uốn lượn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mỉm cười. Đi thôi. Chàng Hạo Nhiên nhẹ ôm Đường Khả Hinh vào lòng, sau đó đi về phía trước. Khả Hinh mỉm cười, im lặng không lên tiếng, tựa vào trong ngực anh, cũng nhẹ nhàng đi về phía trước. Trong phòng ăn, Brooke, Gordon, Sophie, Joy, Alan, tất cả mọi người đều tò mò đứng trước cửa phòng ăn, nhìn Đường Khả Hinh cùng một người đàn ông anh tuấn giống như một tác phẩm điêu khắc hướng chiếc cầu nhỏ đi tới. Bọn họ đều ngây người. Alan càng im lặng nhìn Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên, hai người thân mật tựa vào nhau, bộc lộ một chút nghi ngờ. Khả Hinh mỉm cười đi về phía đồng nghiệp, vui vẻ giới thiệu cùng với các đồng nghiệp, nói Trang Hạo Nhiên là bạn bè phương xa của mình. Hôm nay tình cờ gặp mặt, muốn nghỉ ngơi ở phòng ăn mấy ngày. Trang Hạo Nhiên đẹp trai, nhiệt tình nở nụ cười, hướng mọi người chào hỏi. Sophie và Joey há hốc mồm nhìn anh, không nghĩ đến trên thế giới có thể tồn tại một sinh vật phương Đông đẹp trai đến như thế. Các cô tất cả đều trợn tròn mắt, tim đập bịch bịch. ầm một tiếng, một loạt âm thanh chén đĩa rơi vỡ khủng khiếp truyền đến. Mọi người giật mình quay sang, thấy Nikki đang à một tiếng, lại giơ năm ngón tay ra khiếp sợ, ôm mặt kêu to: "Anh ấy quay lại!" Cô chưa nói hết lời, cả người hoảng hốt lảo đảo xoay người chạy vội vào bên trong. Chàng Hạo Nhiên sửng sốt, phốc một tiếng, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Khả Hinh càng không nhịn được vui vẻ cười to, đứng trong đám người nhìn Alan luôn luôn ôn nhu trầm mặc, ánh mắt cô lập tức sáng ngời, bước qua nắm lấy tay Alan kéo về phía Chàng Hạo Nhiên. Chàng Hạo Nhiên đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, nhìn đường Khả Hinh theo thói quen tự nhiên cầm tay Alan đi như vậy kéo về phía bên này, hai tròng mắt anh liền ngưng động. Tổng giám đốc. Được Khả Hinh thoáng cái kéo Alan đi về phía Chàng Hạo Nhiên, vui vẻ nói: "Giới thiệu với anh một người, anh ấy là Alan, là đầu bếp của phòng ăn bách hợp chúng em, một đầu bếp mà giống như một bậc thầy ảo thuật vậy. Lúc em ở Anh Quốc, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều." Chàng Hạo Nhiên im lặng nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt, hai tròng mắt thoáng qua một chút mất mát và lạnh nhạt. Anh mỉm cười, vươn tay nói: "Xin chào, Evers." "Chào, Alan." Alan cũng mỉm cười vươn tay, nắm tay anh. Hai người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, nỗi băn khoăn khác thường. Đường Khả Hinh cũng hoàn toàn không biết gì, chỉ thật vui vẻ đưa tay, nhẹ nắm cánh tay Chàng Hạo Nhiên, mỉm cười nói: "Chúng ta vào phòng ăn xem, anh không phải vừa mới nói mệt sao, tham quan phòng ăn chúng em sẽ dẫn anh đi nghỉ ngơi." Chàng Hạo Nhiên thản nhiên nhìn đường Khả Hinh, mỉm cười gật đầu. Khả Hinh vui vẻ dắt anh đi về phía trước. Chàng Hạo Nhiên đi vào, vừa nghiêng mặt liếc nhìn Alan một cái hỏi: "Đồ bếp này là do chính em tuyển chọn?" "Vâng." Khả Hinh kéo anh đi vào giữa phòng ăn, vui vẻ mỉm cười nhìn anh nói: "Anh hãy xem phòng ăn của chúng em." Chàng Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, nhìn toàn bộ thiết kế phòng ăn, một phòng ăn ưu nhã, vô cùng trang trọng theo phong cách cổ xưa, không để cho chút thiết kế hiện đại nào ảnh hưởng đến nó, nhất là ghế dựa màu tím bên ngoài cửa sổ, bài trí vài quyển sách, bên ngoài cửa sổ là những chiếc lá đỏ chậm chậm bay trong mưa phùn, thiết kế thập phần độc đáo, từ tình cảm đến nguyện vọng. Anh gật đầu tán thành cười nói: "Rất đẹp." "Thật sao?" Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, vui vẻ hỏi. Chàng Hạo Nhiên giọng nói đầy ngạc nhiên mà vui mừng, liền có chút nghi ngờ nhìn cô: "Chẳng lẽ phòng ăn này là do em thiết kế?" "Đương nhiên, tường còn là do em sơn, mấy tấm ván gỗ này là do em đóng đấy." Anh nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của cô nhóc, bật cười: "Thật vậy sao?" "Ừ." Khả Hinh lên tiếng trả lời, vừa muốn nói, lại nghe bên ngoài phòng ăn có giọng của khách, liền lập tức hưng phấn nhìn anh cười nói: "Có khách tới, có lẽ em sẽ bận một lát, em sẽ mang đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi trước, được không?" Cô nói xong, liền kéo Chàng Hạo Nhiên muốn dẫn ra ngoài. Anh lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đem cô nhẹ nhàng kéo trở lại. "Sao vậy?" Khả Hinh nghi ngờ nhìn anh. "Không cần phiền phức như vậy, anh sợ nhất là chuyện phiền phức. Anh ngủ ở phòng của em là được rồi, nếu như em không ngại." Chàng Hạo Nhiên cười nói, được Khả Hinh đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức cười rộ lên: "Đương nhiên là không ngại, vào đi." Cô nói hết lời, liền kéo anh đi ra cửa sau phòng ăn, tới trước một khoảng đất trống, đi hướng về giữa căn phòng nhỏ nói: "Gần đây em hơi bận, thường xuyên rất khuya mới ngủ, lại dậy rất sớm, cho nên không có thời gian dọn phòng, anh đừng để bụng." Chàng Hạo Nhiên mỉm cười, theo cô đi vào căn phòng nhỏ kia. Căn phòng 10 mét vuông, đặt một chiếc giường đơn nhỏ đơn giản, bên cạnh là chiếc bàn học cũ, chiếc đèn bàn cổ xưa, kế bên là giá sách và lò sưởi âm tường, gần bên cửa sổ có một ghế dựa, để một chiếc áo choàng màu xanh cùng với một vài bức thư tiếng Anh. Anh vừa nhìn xung quanh, vừa cởi tây trang. Khả Hinh lập tức đi tới phía sau anh, cầm lấy tây trang cho anh. Chàng Hạo Nhiên cảm nhận được động tác nhẹ nhàng ấy, quay đầu lại nhìn cô, thấy Khả Hinh mỉm cười, có chút vui vẻ, cầm lấy tây trang của anh treo lên móc. Anh im lặng nhìn cô gái trước mặt, lúc đang treo tây trang của mình, vì giá áo hơi cao, liền kiễng chân, anh đột nhiên xúc động cười. Khả Hinh tựa như một chú kiến nhỏ siêng năng, mỉm cười đi về phía chiếc giường nhỏ của mình, vừa dốc xốc chăn màu xanh lên, vừa nói: "Mùa xuân ở nước Anh, mặc dù ấm áp, thế nhưng so với thời tiết vùng phía Nam như nước ta vẫn có chút hơi lạnh hơn, thậm chí có lúc nhiệt độ xuống thấp, em chịu không có nổi, bị bệnh mấy lần. Alan vẫn sợ em bị cảm lạnh, liền cho em thêm một cái chăn nữa. Lúc trời mưa xuống lạnh, em sẽ đắp thêm. Chàng Hạo Nhiên lần thứ hai nghe Đường Khả Hinh nói về Alan, hai tròng mắt lại ngưng động, nhẹ tay đóng cửa phòng, khẽ bấm khóa. Trời lại mưa, phòng em ẩm ướt, cho nên gần đây Alan lấy cho em thêm rất nhiều củi gỗ có mùi hương. Em muốn biết chúng tên là gì, anh ấy lại luôn đùa giỡn với em, không chịu nói cho em biết. Đường Khả Hinh sửa sang lại chăn mềm, lại nở nụ cười, đi về phía lò sưởi ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ lật chiếc cửa sắt nhỏ, bỏ vào bên trong thêm vài gốc củi. Nhớ tới buổi tối ở London, Trang Hạo Nhiên cũng cho thêm củi vào như vậy. Hai mắt cô ngừng tụ một lúc, mới nhẹ rót vào một chút chất đốt, quẹt cây diêm, bốc cháy, ném vào. Phụt một tiếng, toàn bộ lò sưởi âm tường lập tức sáng lên, ánh lên khuôn mặt Đường Khả Hinh, ửng hồng nhỏ nhắn ngọt ngào mà kích động, còn có một đôi mắt to sáng ngời. Cô yếu ớt nói, đêm hôm đó anh cũng như vậy, đốt cháy củi lửa cho em. Phía sau nhẹ nhàng ấm áp, cô sửng sốt. Chàng Hạo Nhiên ngồi xổm phía sau cô, nhẹ ôm cô, ném một cây củi vào lò, mới yếu ớt nói, nếu như là đêm hôm đó, tổng cộng là 7 gốc củi, em vừa ném vào ít hơn một gốc rồi. Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu nhìn anh cũng lặng lặng nhìn cô. Hai người cứ như vậy mà lặng lặng nhìn nhau, củi lửa phát ra tiếng xèo xèo, một trận khói mang theo hương thơm bay ra, lan tỏa toàn bộ không gian. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Alan đứng cạnh cửa, mặc trang phục đầu bếp, tay cầm khăn lông trắng, hai tròng mắt bộc lộ vài phần mờ mịt, vùng vẫy đấu tranh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. Chàng Hạo Nhiên nghe tiếng, chậm chạp nhìn Đường Khả Hinh hỏi, em và cái tên Alan đó có liên quan hệ gì? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh hỏi, quan hệ cái gì? Em và anh ấy không có quan hệ gì. Là không có? Chàng Hạo Nhiên đột nhiên cười rộ lên hỏi, vâng, thật là không có quan hệ gì, làm sao vậy? Cậu ta thích em, đều đã viết hết ở trên trán kia kìa. Chàng Hạo Nhiên mỉm cười nhắc nhở cô. Khả Hinh nghe những lời này, im lặng cúi đầu cười. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Đường Khả Hinh vừa muốn đứng dậy, Chàng Hạo Nhiên lại nhẹ nắm bả vai cô, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa, tay cầm khóa tâm, mặt lạnh, mở cửa. Mở mắt, quả nhiên lại thấy là Alan. Alan nhìn thấy anh cũng nhỏ nhẹ cười nói, xin chào. Xin chào. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nhìn, cũng không khách khí cười đáp lại. Khả Hinh có ở đây chứ? Alan vẫn hết sức phong độ lịch sự cười hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn anh một cái, vừa nhẹ cài cúc áo sơ mi trước ngực, chậm rãi mỉm cười, tránh thân thể ra nói, tất nhiên. Đường Khả Hinh mỉm cười đi ra, đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn anh hỏi, có chuyện gì? Alan nhìn hai người bọn họ, trầm ngâm một hồi, mới cười cười, lấy ra từ điển tiếng Anh Khả Hinh thường dùng, nói với cô, phòng thu mua đưa tới một số hương liệu mới, bởi vì phía trước kẹt xe, muốn cô ra ký tên, sau đó mới trực tiếp đem hương liệu tới. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn bên trong, liền lập tức cười nói, được, chờ tôi thay đổi trang phục, tôi sẽ lập tức đi ngay. Để anh đưa em đi. Trang Hạo Nhiên trực tiếp xắn ống tay áo, mỉm cười. Anh, xe thể thao của anh làm gì có ở đây? Đến Cambridge, chỉ có một phần phương tiện giao thông như nhau, đó là đẹp trai. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi ra ngoài, lúc bước qua Alan, ánh mắt sâu xa, chăm chú nhìn anh ta. Alan đứng kế bên, không lên tiếng. Đường Khả Hinh mỉm cười đóng cửa, rất nhanh, đã đổi lại chiếc áo lông màu đen cổ chữ V, quần đùi màu xanh cao bồi, chân mang ủng ngắn màu trắng, bên ngoài khoác áo cánh rơi đậm đang thịnh hành ở Anh Quốc, buộc tóc cao, vừa chạy ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trong mưa bụi nhỏ nhỏ, phía trước bụi cỏ đẩy một chiếc xe đạp màu bạc hướng mình mà đi tới. Đẹp trai phóng khoáng nói, lên xe. Alan đứng bên cạnh chăm chú nhìn Đường Khả Hinh. Cô chưa bao giờ đồng ý ngồi lên xe đạp của bất cứ người đàn ông nào trước đó, bao gồm cả mình. Khả Hinh đứng trước khoảng không rộng lớn, nhìn Trang Hạo Nhiên đã đẹp trai ngồi lên xe đạp, chân nhẹ đạp trên mặt đất, nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt nói, đến đây.

Thế nhưng em nghe giọng điệu của anh thì cô ấy vẫn còn yêu anh. Em vẫn cảm thấy chỉ cần anh theo đuổi là cô ấy sẽ trở lại thôi. Khả Hinh thật sự cảm thấy người đàn ông như Trang Hạo Nhiên thì bất luận cô gái nào trên thế giới cũng đều yêu mến. Trang Hạo Nhiên đem xe đạp dựng dưới một gốc cây đại thụ, cúi đầu xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Ở trong thế giới của em, tình yêu chỉ cần có thể theo đuổi sẽ trở lại, đúng không? Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, không biết nên nói như thế nào. Trang Hạo Nhiên dự định một lần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, nhẹ đỡ cô xuống xe, đem xe dừng dưới cây đại thụ, sau đó cầm khóa xe, im lặng, đem khóa kỹ. Bởi vì ở đây rất nhiều người yêu thích xe đạp, muốn chạy thì lấy chạy đi mất. Khả Hinh cảm giác mưa đã ngừng, liền cất cây dù, im lặng nhìn anh. Dài Dài là một người phụ nữ rất có lý tưởng, theo đuổi nghệ thuật. Cô ấy rất rõ ràng phương hướng của mình, hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Có lẽ đó chính là điểm hấp dẫn anh. Trang Hạo Nhiên khóa kỹ xe, đứng cạnh bờ sông lớn, nhìn dòng nước lặng lẽ êm đềm trôi, sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Khả Hinh im lặng đi tới bên cạnh anh. Cô ấy thích uống cà phê, thích tiểu thuyết điều tra trinh thám, thỉnh thoảng lúc vẽ tranh mặc áo màu trắng, quần yếm màu xanh, mái tóc dài, đi chân trần đứng trước mặt tác phẩm của mình, thỉnh thoảng hài lòng, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu. Cô ấy không vì nghệ thuật mà điên cuồng, chỉ là nếu như cô ấy không hài lòng về một tác phẩm, cô ấy vẫn sẽ quấn quýt, vẫn suy xét, vẫn làm lại, cho đến khi nào bản thân cảm thấy hài lòng mới thôi. Trang Hạo Nhiên nói về cô bạn gái trước, trên mặt bộc lộ vài phần ngọt ngào cùng tự hào, cứ như là bọn họ chưa bao giờ chia tay vậy. Đường Khả Hinh hết sức tò mò, im lặng đứng bên cạnh anh, nhìn anh bộc lộ dáng vẻ dịu dàng mà đầy xúc động, một người đàn ông hết sức chân thành. Trang Hạo Nhiên quay đầu, cười nhìn cô, nói, em có một chút giống cô ấy, chính là đối mặt với thất bại thì từng lần sẽ đi đến chiến thắng. Khả Hinh mỉm cười, Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía con sông lớn đang êm đềm trôi, mỉm cười nói, khi đó anh bị một loại người phong cách trên người cô ấy tỏa ra thật sâu hấp dẫn. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô ấy dường như tràn đầy nghệ thuật quyến rũ, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra suy nghĩ của người khác, lúc trầm lặng dịu dàng mà đúng mực, suy nghĩ không một chút nào vì sự rối loạn của thế giới bên ngoài mà dao động, luôn có sự sáng suốt và cách nhìn nhận của riêng mình. Khi đó thì anh cùng với cô ấy ở chung một chỗ, có thể đàm luận mọi chuyện trên trời dưới đất, nam bắc, nói về lý tưởng, nói về quan niệm, nói về những tác phẩm nghệ thuật. Bọn anh cùng nhau theo đuổi tình yêu, mỗi người đều có những cách nhìn, cũng có những sự cố chấp, cũng có thể là không cố chấp, nhưng bọn anh đều hết sức tôn trọng lẫn nhau. Đường Khả Hinh nghe những lời này trong lòng khẽ xúc động, có chút không hiểu hỏi, nếu là như vậy hai người lúc đó vì sao mà chia tay? Trang Hạo Nhiên trầm mặc hồi lâu mới nhìn Đường Khả Hinh cười hỏi, thế em cũng cảm thấy bọn anh rất xứng đôi sao? Đường Khả Hinh thành thật gật đầu, đúng vậy. Trang Hạo Nhiên bộc lộ sự nghiêm túc hiếm có cùng một chút mờ ám, cười rộ lên nói, anh cũng cảm thấy giữa bọn anh hình như cái gì cũng không thiếu. Khi đó cô ấy vẽ tranh, lúc anh nghỉ ngơi thì qua đây chăm sóc cô ấy, làm những món ngon cho cô ấy ăn, vì khi cô ấy ở khách sạn thực sự rất bừa bộn, thậm chí dưới gối của cô ấy anh để đầy đủ tiền bạc, để lúc anh không bên cạnh cô ấy, khi cô ấy cuống cuồng vì đói bụng không phải phiền phức ra ngân hàng rút tiền, có thể lấy ra ăn cơm, anh lúc đó quyết định đặt đồ ăn ở ngoài một tháng, mỗi ngày đều mang tới trước cửa nhà cho cô ấy. Thế nhưng em không biết, cô ấy không lúc nào làm cho người khác yên lòng, cuối tuần nào anh qua đó cũng đều nhìn thấy trước cửa phòng vứt một đống lớn đồ ăn mua ngoài, toàn bộ đều không ăn. Toàn bộ không ăn? Đường Khả Hinh nghe xong sững sờ, la hoảng lên, vì sao? Bởi vì lúc cô ấy sáng tác thì thường xuyên quên ăn cơm, thỉnh thoảng nhớ ra thì uống ly nước, vươn tay lấy vài cái bánh quy nhai một chút là có thể qua một ngày. Trời ạ! Đường Khả Hinh không thể tin nổi kêu lên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười nói, em cũng cảm thấy không tin nổi sao? Anh thậm chí có lúc còn hoài nghi cô ấy làm sao mà sống được ý. Mỗi ngày anh gọi điện thoại, mỗi ngày nói đến cần phải ăn cơm, phải ăn cơm. Cuối cùng cô ấy đều chê anh phiền, liền dứt khoát tắt máy. Anh không tức giận à? Có gì mà phải tức, bọn anh quá hiểu nhau rồi. Anh biết là cô ấy đang nghĩ gì, chỉ là anh không có cách nào khác mà thôi. Thế không cãi nhau sao? Không, tại sao anh phải cùng một người phụ nữ cãi nhau? Anh chỉ cãi nhau ầm ĩ với duy nhất một phụ nữ thôi. Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Ai vậy? Là em. Trang Hạo Nhiên nhìn cô không khách sáo. Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ. Quả thực là cãi nhau, nhưng bất quá cũng là mình phát điên, chứ còn anh thật sự vẫn vô cùng rộng lượng. Cô xấu hổ, đỏ mặt. Trang Hạo Nhiên cười cười, hai tay đút túi quần, dọc theo hai bên bờ sông lớn, nhìn nước như muốn tràn đến bên chân, tiếp tục từng bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Cứ như vậy, bọn anh ở cùng một chỗ yêu nhau được một thời gian, cho đến một ngày, và một buổi sáng sớm, cô ấy đột nhiên để lại cho anh một bức họa, ở phía trên nặng nề ấn một dấu son môi, thế rồi rời xa anh. Vì sao? Cô ấy lại muốn rời xa anh? Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, dừng ở phía trước, yếu ớt cười nói. Điên cuồng vì nghệ thuật, không phải chỉ bộc lộ qua hành động mà cả trong tâm hồn nữa. Sau khi cô ấy cùng anh yêu nhau thì phát hiện những tác phẩm của cô ấy không có gì mới mẻ, không có nét riêng biệt. Cô ấy thậm chí chán ghét những nét vẽ nhu hòa ấy. Thỉnh thoảng anh và cô ấy cùng nhau đi dạo trên đường, những cặp tình nhân bên cạnh đều như muốn nhắc nhở cô ấy. Anh mới 28 mà cô ấy thì ngoài 30. Lúc mới bắt đầu tình yêu thì tình yêu của bọn anh nóng bỏng như lửa. Dần dần trong lòng cô ấy càng trở nên yếu đuối. Có lúc muốn khuyên nhủ cô ấy lại không nghe bất kỳ ai. Cho tới bây giờ cũng không cần bất kỳ người nào, bao gồm cả anh, bao gồm cả việc anh nấu cơm cho cô ấy, cũng cùng những sấp tiền mà anh để dưới gối của cô ấy nữa. Khả Hinh đau lòng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, mới ngẩng đầu nhìn phong cảnh phía trước, mỉm cười nói. Thật ra thì anh cũng sớm phát hiện, chỉ là không muốn thừa nhận. Cô ấy có thể cứ việc coi thường tất cả, thế nhưng cô ấy không nên coi thường tình yêu giữa anh và cô ấy. Vẫn nên lưu lại một chút mãnh liệt chứ. Cô ấy cảm thấy sau tình yêu của anh và cô ấy thì cô ấy không hề giống một người làm nghệ thuật nữa. Cô ấy giống như một người bình thường, đơn giản, thậm chí không có suy nghĩ của một phụ nữ. Tình yêu này của bọn anh chính là như vậy, từ yêu thương sâu sắc rồi kéo theo sự buông tay cho đến khi chia tay. Khả Hinh nghe đến đó thoáng qua một chút khổ sở cùng tiếc nuối nhìn anh. Chẳng lẽ từ lần đầu tiên chia tay cô ấy, anh không có tiếp tục theo đuổi sao? Trang Hạo Nhiên quay mặt, hai mắt quyến rũ thật sâu mà nhìn cô một lúc mới cười nhạt. Đường Khả Hinh, anh có thể vô cùng khoan dung, vô cùng dễ chịu, vô cùng săn sóc. Thậm chí có một lần anh thức trắng hai đêm ôm cô ấy, nói cả trăm ngàn lần là anh yêu cô ấy, mãi yêu cô ấy. Nhưng anh cũng là người, anh cũng biết mệt chứ. Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên lại sâu sắc nhìn cô, hai tròng mắt bộc lộ vài phần xúc động, liền lập tức quay mặt, mỉm cười nói. Nếu như cô ấy có thể giống như em ấy, có thể một lần như vậy, chỉ cần một lần, sợ anh đói, mua cho anh một phần bánh mì, chỉ vì anh không ăn được mà đau lòng khóc thật lâu, anh có thể sẽ kéo dài tình yêu ấy một vạn năm, có thể theo đuổi cả một vạn năm. Khả Hinh mở to mắt, Trang Hạo Nhiên lóe ra vài phần nhu tình, hiểu ra đối với đoạn tình yêu này có đủ loại luyến tiếc. Thế nhưng anh không thể xem nhẹ một sự thật là người phụ nữ này kỳ thực không đủ yêu thương sâu sắc mình. Anh không nói, chỉ xoay người tiếp tục hướng bờ sông lớn đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, tim bị tổn thương, nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên bước đi nhẹ nhàng trên con đường nhỏ bên bờ sông. Cô đơn như vậy, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trèo tới. Chiếc thuyền nhỏ đơn độc trên sông lớn, còn có những sinh viên đang yêu, tay đang giữa thân cây trúc, cầm sào chống trên bờ sông, liền rời khỏi. Đường Khả Hinh nhìn cái sào, lập tức lấy ra một bảng anh, theo quy củ ở Cambridge, muốn bước trước xuống chiếc thuyền nhỏ kia. Sinh viên mỉm cười đem cây sào tre vui vẻ đưa cho Đường Khả Hinh. Cô vui vẻ nhận lấy cây sào dài. Sau khi người chèo thuyền đẹp trai lên bờ, một thân một mình chống sào theo những gì Alan đã dậy, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo, cầm cây sào nhẹ nhẹ trèo bên bờ sông. Chiếc thuyền nhỏ cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên hiếm khi được thoải mái như thế. Trở lại Cambridge, còn đang suy nghĩ những chuyện cũ trong quá khứ, im lặng không lên tiếng, hai tay đút túi quần đi về phía trước, không có chú ý đến người phía sau cùng đi. Một giọng nói nhẹ nhàng, giòn giã bay tới. Anh vẫn không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Soái ca phía trước, mau dừng lại. Giọng nói ngọt ngào này lại bay tới. Trang Hạo Nhiên kỳ quái dừng bước, xoay người, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đã cởi bỏ áo khoác, mặc áo lông màu đen rộng thùng thình, quần jean màu đen trên trán, tóc mái nhẹ bay, rũ trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn rất đáng yêu. Cô nhóc này lại vừa chống sào, vừa để cho thuyền nhỏ trên mặt sông xanh biếc nhẹ nhàng di chuyển về phía mình. Anh giật mình nhìn cô, cười nói, em. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chống sào, để cho thuyền đi tới cạnh bờ sông, mới mỉm cười ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang tiên sinh thân ái, hôm nay có thể cùng ngài gặp lại, tôi rất vui vẻ, rất cảm động. Không biết tôi có cái vinh dự này hay không, mời ngài cùng tôi chèo thuyền đi du ngoạn. Trang Hạo Nhiên đứng bên bờ sông, nhìn cô nhóc bảo bối, nhịn không được cười rộ lên nói, em, mời anh sao? Đúng vậy. Khả Hinh ngửa mặt nở nụ cười xinh đẹp. Anh lại cười, anh ngồi, em chống sào. Đúng. Vì sao? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên bộc lộ một chút dịu dàng mà nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm sào dài, lại thanh thúy cười nói, để anh chịu uất ức, vứt bỏ anh ở Cambridge, đáng chịu phạt. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô cười. Lên nào. Khả Hinh quá hưng phấn, lập tức muốn lên bờ kéo anh. Ai ngờ sào tre khẽ đẩy, thuyền có chút dịch chuyển, cô la to a một tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy, lập tức đứng lên thuyền, đem cả người cô ôm vào trong ngực, đứng thẳng trên chiếc thuyền nhỏ. Mẹ, làm con sợ muốn chết. Đường Khả Hinh dựa chặt vào lòng anh, giữ lồng ngực, sợ đến thở dốc kêu to. Nhìn em xem, sào còn không chống nổi, còn muốn mời anh ngồi thuyền. Ngồi xuống, anh đưa em đi một vòng. Không được. Đường Khả Hinh thoáng cái kéo Trang Hạo Nhiên ngồi lên chiếc thuyền, tự mình tay chân vụng về kéo sào, cười nói, em hôm nay nhất định phải dốc sức chèo thuyền đưa anh đi. Anh nghe lời này, nhịn không được ngồi tại chỗ, tao nhã duỗi đôi chân dài, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh đang ngọt ngào cầm cây sào dài lên, lại chống nhẹ vào bờ sông, để cho chiếc thuyền nhỏ lướt qua chiếc cầu nhỏ nổi tiếng thế giới, đi qua một vài bức tường loang lổ mấy trăm năm lịch sử. Những đám rêu xanh bò khắp mặt tường, lại buông xuống vô số những bông hoa màu hồng phấn, màu tím, trông như những chiếc đèn xếp rực rỡ màu sắc. Thậm chí nhìn thấy rất nhiều lá đỏ nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, dập dờn xoay vòng theo những gợn sóng lăn tăn. Trang Hạo Nhiên vẫn yên lặng ngồi trên thuyền, nhìn Đường Khả Hinh vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, bộc lộ sự đáng yêu mà chỉ mình cô có được. Chống cây sào dài nhẹ nhàng lướt ở trên mặt nước, thuyền tiếp tục hướng về phía trước. Đi đến chỗ nào, chỗ đó đều là những cơn gió nhẹ nhẹ và mát mẻ thổi lướt qua khuôn mặt. Hai tròng mắt anh lại khẽ phơi phới, ôn nhu cùng xúc động. Sau khi Khả Hinh chèo thuyền nhỏ qua giáo đường, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh những bài thánh ca, cô hết sức tò mò, cầm cây sào muốn đi chậm lại để dễ dàng nghe thánh ca, lại cảm giác được phía sau ấm áp. Cô không hiểu quay mặt sang, Trang Hạo Nhiên đã ở phía sau nhẹ ôm lấy cô, dịu dàng hỏi, em có hiểu được bài thánh ca này không? Đường Khả Hinh lắc lắc đầu. Anh mỉm cười đem cô nhẹ ôm vào trong ngực, làm cho cô an toàn tựa vào lồng ngực mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang giữ sào của cô, mới mềm giọng mà xúc động nói, đây là tín ngưỡng về thánh ca, em không cần biết nội dung, bởi vì giờ phút này, thành thật mà nói, so với cái gì cũng đều quan trọng. Đường Khả Hinh mỉm cười nghe, mặc dù có chút không hiểu. Trang Hạo Nhiên chỉ cười, không nói gì thêm, bắt đầu chống sào, để cho chiếc thuyền dập dờn trôi trên sông. Thỉnh thoảng lúc trời mưa, hai người cùng đứng chung một chiếc dù, vui vẻ thỏa mãn rúc vào nhà cùng nhau, nhìn khung cảnh lãng mạn xanh xanh hai bên bờ sông, giáo đường uy nghiêm mà thiêng liêng, kiến trúc cổ kính tao nhã, còn có những cảnh liễu nhẹ nhàng rủ xuống, đều khẽ cười. Chương 544. Anh muốn làm một chuyện. Đêm đó, Trang Hạo Nhiên cũng không có quấy rầy Đường Khả Hinh, bởi vì biết đối với cô, cuộc thi đấu hiện tại đang vào thời điểm quan trọng nhất, cho nên tùy tiện tìm một khách sạn ở gần đó nghỉ ngơi, nằm trên một chiếc giường thoải mái, cùng Khả Hinh nói chuyện, tâm sự rất lâu mới từ từ đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, tươi đẹp diễm lệ, hoa đua nở, chuồn chuồn, bướm bướm giang cánh bay lượn nhộn nhịp trên cao. Trang Hạo Nhiên sau 3 tháng mệt mỏi, rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi, mặc áo sơ mi trắng, quần xanh nhạt đi ra, đứng trên ban công. Vừa vặn ở vị trí này, xuyên qua bụi cỏ cùng cây liễu xanh biếc, nhìn thấy phòng ăn bách hợp ở phía trước, anh ngước mặt lên, nở nụ cười. Đường Khả Hinh vào lúc này cũng dậy thật sớm, thời tiết hôm nay nhiệt độ tăng nhẹ, cô mặc áo sơ mi trắng, buộc mái tóc lên cao, quần jean màu xanh nhạt, mang giày thể thao màu trắng, vừa mới ra khỏi phòng ăn bách hợp không xa, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên quần áo tươi mát, đeo kính râm, đẹp trai dựa vào một gốc cây cổ thụ hàng trăm năm, nhẹ, đá mặt đất một chỗ cây ngô đồng, cô vui vẻ kêu to, Trang Hạo Nhiên. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Khả Hinh hôm nay mặc quần áo tươi mát thuần khiết như vậy, giống như một đóa bách hợp, hướng hương thơm lan tỏa động lòng người. Anh chậm rãi nở nụ cười, vẫy tay về phía cô. Khả Hinh do dự một lúc, cuối cùng chậm chậm chạy tới, đặt vào lòng bàn tay của anh, mới hỏi, chúng ta đi đâu? Trang Hạo Nhiên lại bước qua mặt đường chỗ cây ngô đồng, mỉm cười kéo cô về phía trước, vừa đi vừa cười nói, nhân lúc phòng ăn của em buổi trưa mới bắt đầu kinh doanh, chúng ta đi dạo Cambridge một chút, anh sẽ mang em đi tham quan từng học viện, chúng mới chính là linh hồn của Cambridge. Đường Khả Hinh nghe đột nhiên cảm động cười nói, làm sao mà anh biết, em ở đây chưa từng đi tới đó. Bảo bối của anh là một cô gái rất chịu khó thì làm sao mà có thời gian đi. Trang Hạo Nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, 10 ngón tay đan chặt với nhau, nở nụ cười cùng cô đi về phía trước. Khả Hinh nghe những lời này, trong lòng ấm áp, cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nắm tay mình, để lộ ra những ngón tay của anh thon dài, so với những người đàn ông thích vận động khác thì có phần trắng trẻo hơn. Thế nhưng bàn tay người đàn ông hết sức tình cảm này, cô không hiểu sao chợt nghĩ tay anh đeo nhẫn nhất định sẽ rất đẹp. Không hiểu sao cô suýt nữa quên mất chiếc nhẫn có hình phong tiến tử trên ngón tay nhỏ của mình, vì làm việc ở phòng ăn không thể đeo. Cô liền lấy ra rất cẩn thận. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt của cô lóe lên, không nói lời nào. Sợi dây chuyền đeo trên cổ nhẹ nhàng lấp lánh. Hai người cùng nhau vừa nói vừa cười đi đến cửa hàng bánh ngọt hôm qua. Hai người cùng chọn một phần bánh mì thật lớn, 2 ly coca lớn, dọc theo con đường đi tới 31 học viện, vừa ăn vừa đi về phía trước. Thỉnh thoảng Trang Hạo Nhiên xé một miếng chân giò hun khói thật ngon đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh há miệng ra vừa định ăn, anh lại nhịn cười đem bánh mì đưa vào miệng mình. Anh thật lúc nào cũng như vậy. Trang Hạo Nhiên dừng ở phía trước, cất giọng cười to, tiếp tục nhai bánh mì mà đi về phía trước. Đường Khả Hinh dậm chân, bưng coca đi theo. Hai người cùng nhau dạo chơi ở Cambridge vào đầu mùa xuân, đi tham quan 31 học viện nổi tiếng nhất thế giới, đi xem tòa nhà cổ kính thời Trung Cổ. Nhân tiện, lúc bước vào sân của 31 học viện thiêng liêng, giải thích cho cô nghe về lịch sử vẻ vang của học viện, bao gồm rất nhiều những nhân vật vĩ đại như Newton, Bacon. Mau tới đây. Đường Khả Hinh đã chạy đến ngã rẽ bên cạnh của tòa nhà kiến trúc xưa nào đó, ôm một gốc cây thấp ở gần, nhẹ nhàng tao nhã, tách từng cành lá cây táo ra, vui vẻ cười. Đây là cây táo, chính là quả táo lúc đó đã rơi xuống đập trúng đầu của Newton sao? Trang Hạo Nhiên đứng bên này mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh giống như một đứa trẻ đang đứng dưới cây táo, bộ dáng đắc ý, vui vẻ, liền gật đầu nói. Có một vài truyền thuyết, trong một số các học viện thì cái truyền thuyết đó là như vậy. Còn có... Em rất thích truyền thuyết này. Đường Khả Hinh nhanh chóng cắt lời anh, cười nói, nhanh, lấy điện thoại chụp ảnh cho em. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không có cách nào, đành lấy di động của mình, đến gần cây táo, nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng trước ống kính, làm động tác tạo dáng chụp ảnh. Anh nhìn, vừa nghĩ vừa cười. Em với tư thế này, thì mẹ anh nhìn thấy nhất định là rất thích em đấy. Vì sao? Bởi vì mẹ anh rất thích động tác tay này. Bà cảm thấy cô gái nào mà tạo dáng này thì rất đáng yêu. Đáng tiếc là chị gái của anh ấy từ lúc 2 tuổi trở đi đều không chịu dơ nữa, nói nó trẻ con. Trang Hạo Nhiên nói xong đã muốn bật cười. Đường Khả Hinh sắc mặt thu lại, lập tức tức giận nhìn anh. Anh chửi xéo em trẻ con phải không? Không có, là anh khen em mà. Anh mau tới đây, chúng ta cùng nhau chụp, cùng nhau làm tư thế này, gửi cho dì xem tấm hình này, nhanh một chút. Không, trẻ con lắm. Nhanh lên. Nếu như mà dì nhìn thấy chúng ta như vậy, bà ấy nhất định sẽ rất vui. Nhanh lên một chút. Anh bảo là anh không muốn. Em không thích anh đâu. Trang Hạo Nhiên sửng sốt quay đầu nhìn về phía cô. Qua đây. Đường Khả Hinh tính tình cố chấp, vẫy tay gọi anh. Anh đứng tại chỗ nặng nề thở dài, đành phải miễn cưỡng quay lại, đi tới cạnh cây táo. Khả Hinh lập tức chạy lên phía trước, nhờ một du khách vừa mới tới giúp mình và Trang Hạo Nhiên chụp tấm hình. Du khách đồng ý, cô lại tức khắc thật vui vẻ chạy về, đi tới bên cạnh anh, một tay khoác vào cánh tay của anh, theo thói quen dựa vào bờ vai anh, giơ tay kia lên làm động tác kia, cười thật to. Trang Hạo Nhiên nhất thời bị cô chọc cười, liền cùng với cô lúng túng vươn tay làm để theo động tác của cô, mỉm cười nhìn về phía ống kính. Du khách cũng bị khẩu bầu không khí của bọn họ cuốn hút, cầm di động của họ nhẹ nhàng ấn nút chụp. Cảm ơn. Đường Khả Hinh vui vẻ chạy tới nhận lấy di động, lại đi đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên điều chỉnh ống kính, nói: đến đây chúng ta cùng nhau chụp ảnh tự sướng. Không. Nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh lập tức kéo Trang Hạo Nhiên qua. Em thấp như thế thì chụp thế nào được? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại muốn xoay người rời đi. Đáng ghét, em biết là dai dai của anh thì cao. Trang Hạo Nhiên không nói gì, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh đang tức giận đứng đó cúi đầu. Anh lại nặng nề thở dài một hơi, liền quay trở lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi dưới gốc cây táo, vẫy tay gọi cô nói: đến đây. Khả Hinh liếc nhìn anh: đến đây. Trang Hạo Nhiên liền nhịn cười, lại đưa tay gọi cô. Khả Hinh hai mắt chợt lóe, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, lập tức đi qua, vừa giơ tay. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đem cô thoáng cái kéo ngã ngồi ở trong lòng mình, vây quanh cô cười nói: như vậy thì em sẽ không bị thấp, em cao hơn anh rồi đây này. Đường Khả Hinh ngồi trên đùi Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười nhìn anh: đến đây. Trang Hạo Nhiên cầm di động, giả vờ ho khan một tiếng, giơ lên cao. Khả Hinh lập tức tới gần anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị của anh, thật ngọt ngào hạnh phúc, thậm chí có chút căng thẳng tươi cười. Anh chụp nhá. Trang Hạo Nhiên giơ máy ảnh, lời vừa dứt liền ấn nút chụp. Trong nháy mắt, trên mặt của cô hôn một cái, đèn flash sáng lên. Khả Hinh khiếp sợ quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to: này. Anh đẩy Đường Khả Hinh ra, cầm di động đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên, anh là kẻ xấu. Khả Hinh lập tức tiến lên phía trước muốn đánh anh, thế nhưng sau một trận tiếng cười lại không thấy người đâu. Khả Hinh khó hiểu đi qua 31 học viện, tầng tầng lớp lớp mênh mông, nhìn những công trình kiến trúc cổ kính, đi qua vô số những thân cây màu đỏ, màu vàng không biết tên, sau đó lại đi đến một học viện nhà thờ. Đứng trước nhà thờ, nhìn những thảm cỏ xanh biếc to lớn, vẫn không thấy người đâu, lại nhanh chóng bước chân về phía trước. Lúc đi qua công trình kiến trúc cổ hình mái vòm thật dài và rộng lớn, cô quát to một tiếng: Trang Hạo Nhiên! Đột nhiên có người từ phía sau ôm chầm lấy mình, cô sợ đến sắc mặt tái nhợt, la to lên. Trang Hạo Nhiên cười rộ, ôm ngang thân thể mềm mại của cô, hướng về phía trước đi đến nói: trong 31 học viện thì có học viện Cambridge, là học viện có khuôn viên và kiến trúc đẹp nhất. Chúng ta đi từ từ sẽ đến được học viện Hoàng hậu dạo chơi. Đi rồi đến chiếc cầu mà nơi Từ Chí Ma đã từng ngâm thơ, nghe một vài bài thơ của ông ấy. Em biết. Đường Khả Hinh mỉm cười ôm cổ anh, đắc ý cười nói: em biết á? Trang Hạo Nhân dịu dàng ôm cô đi tới tháp đồng hồ, mỉm cười đọc anh nghe một chút nào. Ta lặng lẽ đi, như khi ta lặng lẽ đến, ta lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt sắc mây trời tây, đúng chưa? Đường Khởi Hinh đắc ý cười hỏi. Đúng, nhưng anh thích thì không phải bài này. Còn có một bài khác à? Đường Khởi Hinh nhìn anh không hiểu. Đọc nghe một chút nào, đọc cho em nghe. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, ôm Đường Khởi Hinh đi ra 31 học viện thiêng liêng. Ánh mặt trời sáng chói tràn đầy ấm áp chiều xuống, đem Đường Khởi Hinh đặt ngồi trên thảm cỏ, còn mình lại nằm xuống đón những cơn gió ngọt ngào dưới bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại. Không phải là anh nói đọc thơ cho em nghe sao? Khả Hinh cũng nằm trên thảm cỏ xanh, đầu hướng về anh bên kia, chắp tay sau ót, mỉm cười nhìn về phía trời xanh mây trắng. Trang Hạo Nhiên từ từ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy những đám mây giống như những đóa hoa phong tín tử nhẹ nhàng bị gió thổi đi. Anh đột nhiên xoay người, ngẩng cao mặt, ở khoảng cách thật gần nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt quyến rũ nhẹ chớp lóe, một hơi thở đàn ông từ trong cơ thể theo quần áo bay ra. Khả Hinh đứng ngược lại, mở to mắt nhìn anh, có chút không hiểu. Anh thật sâu nhìn vào khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ửng hồng, đột nhiên mỉm cười xúc động đọc. Cambridge, tạm biệt, trong lòng tôi chứa đầy cảm xúc ly biệt. Người là tri kỷ, khó mà tìm được của tôi. Năm đó, từ giã cha mẹ, gia đình quê hương, băng qua Thái Bình Dương ra đi, tính toán một hai thu cũng đã qua bốn mùa xuân thu. Khung cảnh ở nước ngoài, vùng đất châu Âu xinh đẹp, cảnh sắc mùa thu ở xứ sở phù tang với những cây chuối tây cùng gỗ đàn hương, sóng biển ngoài khơi phẳng lặng mở rộng tấm lòng nguyện của tôi hiện tại đã đều thành giấc mộng núi sông. Tôi mỗi khi nghĩ đến đời người bao nhiêu bôn ba vất vả, bao nhiêu hy sinh cũng chỉ là phí công vô ích. Tôi 4 năm bôn ba xưng danh đi học, dù sao trên con đường tri thức ấy cũng lấy được vài bông hoa ngọn cỏ. Trong ngọn núi cao chân lý hiện lên giữa lưng chừng núi, tôi tự vui mừng vì những nhà cao tầng cùng dòng xe cộ hiện đại kia chưa từng làm tâm hồn tôi vấy bẩn. Hôm nay tôi đối với khung cảnh mang màu sắc cổ xưa này, gắn bó với hình ảnh chiếc cầu đầy rong rêu, vẫn thanh thản trong lòng mong được gặp lại, tỉnh táo mà chia ly. Lời của tác giả, đây là phần dịch thơ, có nghĩa là bài thơ này là bài thơ của tiếng Anh và tiếng Trung, cho nên là cái phần dịch thơ nó hơi ngang, các bạn thông cảm, chứ không phải Trang Hạo Nhiên đọc thơ ngang đâu nhé. Đường Khả Hinh hai tròng mắt đột nhiên đỏ bừng, bộc lộ vài phần kích động cùng buồn bã nhìn anh. Trang Hạo Nhiên sâu sắc cúi mặt nhìn về đôi mắt mơ màng của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi như cánh hoa anh đào. Trong lòng anh đột nhiên ngập tràn tình cảm chân thành, hai tròng mắt mạnh mẽ lóe lên một cái, nặng nề thở dốc một hơi, yếu ớt nói. Đừng Khả Hinh, anh muốn làm một chuyện. Hả? Khả Hinh không hiểu đáp nhẹ một tiếng, nước mắt đột nhiên hiện ra lấp lánh, mới yếu ớt đáp lại. Cái gì? Trang Hạo Nhiên nặng nề nuốt cổ họng một cái, xúc động nói. Hôn em. Liền cúi mặt xuống, ngược hướng, nhẹ nhàng quay lại, đặt lên môi cô gái này một nụ hôn. Khả Hình mở to mắt, thân thể cứng ngắc nằm trên thảm cỏ, đôi môi sợ tới mức hé mở. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, chỉ dốc hết mọi tình cảm, cúi đầu cùng đôi môi mỏng gợi cảm của mình, nhẹ mút đôi môi như cánh hoa anh đào kia, thậm chí không do dự, dùng đầu lưỡi cuồng nhiệt mà xông vào bên trong môi cô, dùng đầu lưỡi của cô triển miên quấn quýt một chỗ, vì căng thẳng mà tỏa ra hơi thở mang theo khí nóng đầy gợi cảm, làm cho người đối diện cũng triền miên quấn quýt theo, cuối cùng nhắm hai mắt xúc động ôm hôn. Hết chương 544. Hết tập 93. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc,